Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 72, tầng thứ 8, góc truyện audio.com, trong võ đường một cái phòng huấn luyện chuyên môn dùng để mô phỏng huấn luyện cùng vô số gian phòng cho đệ tử tu luyện, cái gọi là phòng huấn luyện chính là vô số cao giai linh sư, hợp lực dựng chiến trường mô phỏng, bên trong mô phỏng thánh linh đại lục nổi danh nhất bốn đại hung địa cùng chứ danh thượng cổ hung thú chiến trường, tất cả đệ tử đều muốn ở chỗ này đi học bởi vì là mô phỏng huấn luyện cho nên tu luyện sẽ không nhận tổn thương thật nhưng nếu không chịu nổi, liền sẽ bị tự động truyền tống đi ra. Tỷ tỷ, nơi này. Tịch Diệu một mực đang nhìn quanh Tương Yêu Thước và Tịch Nhiêu thân ảnh tại đám người vô cùng dễ thấy, nhìn thấy bọn hắn sau khi đi vào hắn kích động hô lên, Mục Lăng Ngư hưng phấn vẫy vẫy tay, Nhiêu. Tỷ tỷ các ngươi nhanh tới. Tịch Nhiêu đi qua còn chưa kịp nói chuyện cùng bọn họ, đạo sư phụ trách của bọn hắn liền sử dụng linh khí thanh âm vang vọng toàn bộ võ đường, tất cả tân sinh đệ tử hiện tại đến nơi này của ta tập hợp. Đi thôi, đi học. Tịch Nhiêu bất đắc dĩ nhún vai quay người hướng phía đạo sư đi đến, đạo sư vị trí chính là đại môn phòng huấn luyện, chờ khi tân sinh tụ tập không sai biệt lắm, hắn lại mở miệng nói ta là võ đường đạo sư Đường Kỳ, từ hôm nay trở đi, liền do ta phụ trách dạy bảo các ngươi, bất kỳ ai cũng không được chống lại chỉ thị của ta, tình tiết nghiêm trọng liền nhận xử phạt nghiêm trọng theo viện quy. Rõ chưa? Đã rõ. Tất cả tân sinh đệ tử lớn tiếng hồi đáp, Đường Kỳ là một nam nhân dáng dấp chính khí, là một gã linh tôn, lúc nói lời này ngữ khí hết sức nghiêm túc. Như có như không trộn vào một điểm linh tôn cường giả uy áp, những học sinh mới này đối với đạo sư nhìn qua tuyệt không thân thiết đều sinh ra một loại e ngại tâm tình, đương nhiên, ngoại trừ Tịch Nhiêu và Tương Yêu Tước vốn là linh đế cường giả, đương nhiên sẽ không thấy sợ hãi người nhỏ yếu hơn mình, đương nhiên cho dù là so với hắn cường hãn hơn, cũng không có khả năng để hắn sinh ra loại ý nghĩ này, Tịch Nhiêu mặc dù thực lực không bằng trước kia, nhưng tâm tính cùng Tương Yêu Tước cũng giống như nhau. Tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu học. Đường Kỳ cũng phát hiện có hai tên đệ tử mới đối với hắn uy áp không có phản ứng, hắn hướng phía Tịch Nhiêu và Tương Yêu Tước nhìn thoáng qua, phát hiện hai người nắm tay nhau, hai người kia hành vi có chút kỳ quái, bất quá nam nhân kia là Thanh Diễn trưởng lão Đặc. Biệt thu vào trưởng lão liên tục cường điệu tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc hắn, mặc dù không biết nguyên do, nhưng Đường Kỳ cũng sẽ không hoài nghi Thanh Diễn trưởng lão. Tầng tháp này các ngươi tiến hành thực chiến huấn luyện, mỗi người đi vào đều sẽ có một tầng tháp phản hồi ra ngoài, nơi này huấn luyện đều căn cứ bản thân tình huống mà định ra, có thể xông tầng số càng cao tu luyện của các ngươi tăng lên lại càng nhanh. Đường Kỳ nói tiếp, các ngươi muốn trở nên mạnh hơn, không chỉ vĩnh viễn dựa vào tu luyện còn cần thực chiến. Tầng tháp thứ nhất chỉ ít cần linh tông cảnh giới cường giả các ngươi hai người trước khi tấn thăng đến linh tông cảnh giới, không thể tiến vào. Đường Kỳ câu nói sau cùng, là hướng về phía Tịch Diệu và Mục Lăng Ngư nói, về phần Dĩnh Nhi, nàng đã sử dụng phương pháp đặc thù. Nhanh chóng tiến giai đến nhất phẩm linh tông, cho nên không có bị điểm danh, tiếng nói của hắn rơi xuống, tân sinh đệ tử liền có không ít thật nhỏ cười nhạo âm thanh, Tịch Diệu và Mục Lăng Ngư liếc nhau, âm thầm siết chặt nắm đấm của mình. Hiện tại toàn bộ tiến vào, nếu như thể lực chống đỡ hết nổi, liền sẽ bị tự động truyền tống đi ra, mỗi ngày đệ tử có thể kiên trì đến một khắc cuối cùng, ban thưởng một cái thối khí đan. Đường Kỳ nói xong câu đó, liền mở ra tầng tháp đại môn, một đạo mặt kính đồng dạng đại môn xuất hiện ở tầm mắt của mọi người, vốn không hăng hái lắm đệ tử lập tức giống như đánh máu gà từng cái ma sát hai tay, nóng lòng muốn thử, đây chính là thối khí đan. Cầm thối khí đan làm ban thưởng mỗi ngày, Tinh Diệu học viện thật sự là tài đại khí thô. Không ít đệ tử đã không kịp chờ. Đợi đi vào Tịch Nhiêu an ủi vỗ vỗ Tịch Diệu và Mục Lăng Ngư bả vai, nói ra, không có chuyện gì, các ngươi đi tu luyện đi, từ từ sẽ đến. Bọn hắn nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở Đường Kỳ bên người tu luyện, Tịch Nhiêu lúc này mới cùng Tương Yêu Thức sát tay tiến vào tầng tháp, chỉ chốc lát sau, liền có không ít đệ tử bị truyền tống đi ra, cả đám đều không có hưng phấn như lúc trước, đều mặt cắt không còn giọt máu, một mặt suy yếu. Không nghĩ đến tầng tháp này khó xông vào như vậy, ta mới giữ vững được không đến nửa canh giờ liền bị truyền tống đi ra, thật sự là quá mất mặt. Không biết lần này ai có thể kiên trì thời gian lâu nhất. Ta nhưng nghe nói, mấy năm gần đây tân sinh đệ tử ngày đầu tiên xông tầng tháp lợi hại nhất là Tước Bạch Diệp sư huynh. Nghe được ba chữ Tước Bạch Diệp, Mục Lăng Ngư nhắm mắt tu. Luyện con mắt bỗng nhiên run rẩy. Ta làm sao nghe nói là Tước Nhược Y sư tỷ, ai nha quản hắn là ai đâu, dù sao chính là cái hạng nhất lúc ấy thế nhưng là trực tiếp xông qua tầng thứ hai. Chấm, lợi hại như vậy, Đường Kỳ một mực chú ý tầng tháp tình huống, có không ít đệ tử giữ vững được hơn một canh giờ mới bị truyền tống đi ra, hắn hài lòng nhẹ gật đầu, đã qua hai canh giờ rồi, còn có năm cái đệ tử không có bị truyền tống đi ra, lần này hạt giống đều không tệ, bỗng nhiên, con ngươi của hắn co rụt lại, há to miệng muốn kêu lên sợ hãi, lại phát hiện mình kêu không được. Ngươi, các ngươi mau nhìn a, nguồn webtruyen.com. Nhìn cái gì a, có người xông qua tầng thứ 8. Cái kia đệ tử lắp ba lắp bắp nói, run rẩy chỉ tầng tháp, đám người nghe xong, nhao nhao đem ánh mắt chuyển tới tầng tháp mặt kính đại môn. Hiện ra tất cả học viên thời khắc này tình huống, mỗi cái học viên đều sẽ hóa thành một cái tiểu tầng tháp, ai nếu là thành công vượt quan, liền sẽ sáng một tầng, tại rất nhiều tầng một bảo tháp trước mặt, bỗng nhiên có một cái bảo tháp, xoát một chút sáng đến tầng thứ 8, đám người ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình, nhao nhao vươn tay hung hăng dụi con mắt, vẫn là tầng 8. Không phải là ảo giác, lại có tân sinh đệ tử ngày đầu tiên liền xông qua tầng thứ 8. Đây là tinh diệu học viện tự khai viện đến nay chuyện chưa từng có. Không, có thể nói cho dù là bây giờ tinh diệu học viện viện trưởng đều khó có khả năng dễ dàng xông đến tầng thứ 8. Tầng tháp từ tầng thứ 7, chỉ có linh hoàng cảnh giới mới có thể xông đi qua. Đường Kỳ lung lay, nhất định là nam nhân. Kia, khó trách Thanh Diễn trưởng lão lại nhấn mạnh không nên tùy tiện trêu chọc hắn, đây chính là linh hoàng cường giả A, không biết người này là ai. Có một cái đệ tử phảng phất mất hồn nỉ non nói, Mục Lăng Ngư và Tịch Diệu nhao nhao mở mắt nhìn thoáng qua lóe lên tầng 8 bảo tháp liếc nhau, bọn hắn biết cái này tầng 8 bảo tháp rất có thể chính là Tương Yêu Tước. Rất nhanh, trong tòa tháp chỉ còn hai người, Dĩnh Nhi đi ra về sau, vốn cho là mình có thể kiên trì hai canh giờ, đã rất không tệ, nhưng nhìn đến đám người mắt không chớp nhìn chằm chằm mặt kính, cũng không khỏi thuận ánh mắt của mọi người nhìn sang, xem xong, phía sau lưng nàng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nàng một chút liền thấy được cái kia tầng 8 bảo tháp, đồng thời cũng nhìn thấy một đôi nắm tay nhau mà đến, không thể quen thuộc hơn được hai người kia. Theo thứ tự là Tịch Nhiêu Tương Yêu Tước, cách chương.